chiếm hữu độc quyền mục tiên sinh sủng không ngừng. Chương 12:12, làn da thật tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nụ hôn này, thực tế vừa vụng về, vừa ngây ngô cảm nhận đôi môi ẩm ướt của cô lướt qua da thịt. Mục Thiên Dã hô hấp lại bất giác thắt lại, dưới bụng liền dâng lên một trận nhiệt ý, trên người anh thoang thoảng mùi bạc hà, rất nhẹ nhàng, sảng khoái. Làn da sạch sẽ mà tinh tế, hoàn toàn không thô ráp như trong tưởng tượng của giống Ninh Tiểu Phai. Điểm này làm Ninh Tiểu Phi rất hài lòng. Xem ra, vị này vẫn rất là thích sạch sẽ, làn da cũng không có tệ, hôn lên còn thật thoải mái. Ông xã, da của anh thật tốt. Ninh Tiểu Phi ngửa mặt lên, chân chó tán dương. Cô bất chấp nịnh nọt lấy lòng, chỉ cần qua được cậu ải ngày hôm nay, về sau, anh đi đường anh, cô đi đường cô. Cô ngược lại cũng không để ý đến danh phận mục phu. Chí ít còn được ở phòng lớn, không cần nhìn sắc mặt mấy người quý gia. Qua mấy hôm nữa, cô sẽ được chuyển thành nhân viên chính thức, hết thảy đều sẽ tốt hơn. Cô đã bày ra thành ý, hôn hắn nhiều lần như vậy, vị này hẳn là sẽ không lại tức giận đi. Ninh Tiểu Phi một mặt hy vọng nâng lên, còn không có thấy rõ biểu cảm trên mặt anh. Vòng eo mảnh khảnh đã bị đôi bàn tay ép tới. Sau một khắc, cô đã bị ấn ở trên thang máy. Sau đó, môi lại một lần nữa bị anh chặn lại. Xem ra hôm nay là chạy không khỏi một kiếp này. Ninh Tiểu Phi vừa nhắm mắt, miệng hơi mở, hoàn toàn từ bỏ chống cự. Hôn cô, thân thể Mục Thiên Dã cũng là không tự chủ đè lên, ép cô vào giữa anh và thang máy. Nếu như nói nụ hôn vừa rồi kia chỉ là tính chất đùa giỡn, vậy cái này hôn đã mang đậm tính xâm lược rồi. Miệng anh bên trong cũng có chút vị bạc hà, mới đầu Ninh Tiểu Phi còn nghĩ anh là dùng kẹo cao su hay là dùng nước xúc miệng vị bạc hà, rất nhanh liền không lo được những điều này. Không khí bị anh cướp lấy, môi lưỡi cũng bị anh dây dưa cuốn lấy, cô không kìm được là thở hổn hển, lại chìm đắm bên trong nụ hôn của anh. Thưởng thức được ngọt ngào, bàn tay người kia cũng rất tự nhiên rời khỏi eo cô, đẩy quần áo cẩu cô lên, tiến vào trong vạt áo. Đinh phải một tiếng, thang máy xe dừng lại tại bãi đỗ, mở ra. Đoán được là Mục Thiên Dã, Chu trợ lý từ thang máy bên kia lập tức chạy đến. Mục, vừa nói một chữ, đã vội vàng đem chữ. Tổng, kia nước trở lại trong thang máy, Mục Thiên Dã chính là đem Ninh Tiểu Phi đặt ở trên vách thang máy. Trên người cô gái áo sơ mi cũng đã bị hắn kéo lên, lộ ra một đoạn nhỏ vòng eo mảnh khảnh. Nhìn kia cục diện, dường như hai người chẳng mấy chốc sẽ trong thang máy là một vố lớn. Chu trợ lý vội vàng cúi mặt, thối lui sang một bên. Cách đó không xa, lái xe đã sớm nhận điện thoại của anh, lái xe đến lân cận, lái xe không nhìn thấy đôi nam nữ trong thang máy, nhìn thấy Chu trợ lý đứng ở một bên, còn tưởng rằng Chu trợ lý không nhìn thấy xe của hắn, lập tức liền đưa tay bấm còi. Nghe được kia âm thanh kia, Chu trợ lý trái tim đều là run rẩy. Ai ra, lúc này quấy rầy Mục tổng, đây không phải muốn chết sao? Nghe được tiếng còi xe, Ninh Tiểu Phi mới lấy lại ý thức, thở hào hển né tránh nụ hôn của anh, cảm giác được chỗ ngực kia còn đang có bàn tay ích không a nắn, cô vội vàng đưa tay tới, đem bàn tay kia từ trong áo lôi ra ngoài. Có người, Mục Thiên Dã nhíu mày xoay mặt, nhìn thấy Chu trợ lý cùng lái xe bên ngoài thang máy, hắn lập tức đưa tay qua, đem áo sơ mi của Ninh Tiểu Phi bị hắn đẩy lên kéo về chỗ cũ. Đây là nữ nhân của hắn, tự nhiên là không thể để cho người khác nhìn. Buổi tối chờ anh, trầm giọng ra lệnh, hắn quay người đi ra thang máy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, cuộc tranh nhỏ mọi người đọc trên để ủng hộ mình nha. https://chiêm hồ đọc quyền mục tiên sinh sung không ngung. Cách chương.